Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong phòng đều bởi vì Tống Giai Thiến đã đến mà trầm mặc. Ôn Duyên không nói gì, rũ mắt không biết nghĩ đến cái gì. Nhị nhìn Tống Giai Thiến, lại nhìn Ôn Duyên, cười cùng Tống Giai Thiến hòa giải nói, hắc, tôi nói mỹ nữ, thời điểm lần trước chúng ta ở trên xe, tôi đối với nhóm cô có ấn tượng rất sâu. Lúc ấy Tiểu Duyên quay về xe còn nói với chúng ta, hy vọng các người có thể cứu được cháu gái của mình. Các người cứu được cháu gái của mình tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu nàng nhiễm virus cô còn tới tìm chúng ta, vậy thực sự có hơi làm khó người khác. Tiểu Duyên dù tính ra được nàng ở đâu, nhưng hắn cũng không có thần lực có thể cho người khởi tử hồi sinh a. Hình Nhị nói, thành công làm Tống Giai Thiến đem ánh mắt truyền qua trên người hắn, chỉ là ánh mắt này không chứa thiện ý. Cái gì khởi tử hồi sinh? Linh Linh hiện tại còn khỏe. Anh chủ ẻo nàng, ách, Tống Giai Thiến đột nhiên lạnh lùng sắc bén, làm Hình Nhị xấu hổ một chút, vốn tưởng rằng đối phương ngày thường chỉ là anh tư táp sảng, chính là lớn lên thật sự xinh đẹp, khí chất lại tốt, cái tóc đuôi ngựa càng làm dáng người nàng thêm thon dài. Liền bởi vì đối phương là một vị mỹ nữ như thế, hắn cư nhiên cũng xem nhẹ tướng mạo đối phương, cư nhiên đã quên, đối phương là người đang nói chuyện mà bị gián đoạn tính tình sẽ trở nên xấu. Hắc, mỹ nữ, ngươi oan uổng tôi, cô xem chúng ta tốt xấu cũng coi như là từng có gặp mặt một lần, tuy rằng ngươi chưa thấy qua tôi, nhưng tôi đã thấy cô a, lúc ấy chúng ta. Hình Nhị nói còn chưa nói xong, Hình Tam liền phá lệ mà cắt ngang hắn, đối với Tống Giai Thiến nói. Các người có cái gì đáng giá để chúng ta mạo hiểm lớn như vậy, làm chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hình Tam nói làm Tống Giai Thiến lập tức nhìn về phía hắn, nàng không quản lý do thoái thoát lúc trước của Hình Nhị, vội vàng mà đối với Hình Tam nói. Bất luận các người yêu cầu cái gì, chúng ta tất cả đều đáp ứng. Liền tính là giết người phóng hỏa cũng không từ chối. Bất luận là cái gì, chúng ta toàn bộ đều đáp ứng. Toàn bộ, chỉ cần các ngươi có thể cứu Linh Linh. Tôi nói chính là sự thật, tuyệt không đổi ý. Hình Tam hừ lạnh một tiếng, không có nói nữa. Tống Giai Thiến thấy hắn như thế, lập tức nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Tôi cầu xin các người, chỉ cần có thể cứu Linh Linh, thật sự bảo chúng ta làm cái gì cũng có thể. Chúng ta tuyệt đối sẽ không quên ân phụ nghĩa. Các người yêu cầu như thế nào chúng ta liền làm như thế nấy. Tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn liên lụy các người. Tôi thề, nàng đem ánh mắt chuyển tới trên người Ôn Duyên, lời nói rõ ràng, ngữ điệu cầu xin. Cậu cũng nói qua Linh Linh là đứa con duy nhất của đại ca, đại tẩu đã qua đời, đây là huyết nhục duy nhất bọn họ còn lưu lại trên đời này, Linh Linh mệnh khổ tuổi còn nhỏ đã không còn mẹ ruột chúng ta mấy năm nay. Cũng đích xác bởi vì người khác thua thiệt nàng quá nhiều. Đừng cho chúng ta sau khi giác ngộ, lại làm chúng ta cứ như vậy trơ mắt mất đi nàng. Cầu xin các người cứu cứu nàng đi, cứu cứu nàng. Nói xong lời cuối cùng, Tống Giai Thiến đã nửa ngồi xổm trên mặt đất thất thanh khóc giống, nàng thật sự tình thiết trước mắt cũng bất chấp hình tượng mình ra sao. Hình Tam thấy Lương Hân môi nhấp đến gắt gao, đứng ở nơi đó nhìn Tống Giai Thiến ngồi xổm trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chưa thấy qua đoàn người Tống Minh Viễn, tự nhiên cũng không biết bọn họ trải qua cùng nhìn thấy lúc trước, Hình Tam nguyên bản muốn mở miệng, nhưng Tống Giai Thiến lại ngồi xổm nơi đó khóc lóc nhịn không được trước đã mở miệng. Tôi biết các người nhất định là có thể cứu Linh Linh. Tôi cũng biết để các người cứu một người không quen biết đích xác làm khó người khác. Tôi tuy rằng tính cách xúc động chỉ là suy bụng ta ra bụng người tôi cũng minh bạch. Đổi lại là tôi hay đại ca, tôi cũng chưa chắc sẽ đồng ý đi cứu một người không liên quan với nhau. Nàng chậm rãi đứng dậy, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt Ôn Duyên trong lòng thở dài, đi trở về trước bàn đem khăn giấy đưa tới trước mặt nàng, nàng cầm tờ giấy xoa xoa nước mũi tận lực bình tĩnh mà mở miệng nói. Cảm ơn, tôi biết tôi hôm nay như vậy đột nhiên lại đây, muốn lập tức thuyết phục các người tính thành công quá thấp. Tôi cũng biết lúc trước lần đầu tiên gặp mặt chúng ta cũng chưa lưu lại ấn tượng tốt gì cho các ngươi. Chỉ là bất luận chúng ta hối hận như thế nào, xác suất thành công thấp như thế nào tôi đều phải thử một lần. Đó là cháu gái ruột của tôi a, hơn nữa nếu không gặp gỡ các người chúng ta có khả năng không cứu được nàng. Nói đến cùng, chúng ta muốn cảm ơn các người. Tống Giai Thiến nuốt nuốt ít hầu, giơ tay lau nước mắt muốn tràn ra. Có điều chúng ta đều chỉ là người thường, không có cách nào khống chế được tình cảm của mình. Đặc biệt là tình thân, chúng ta thật sự, chỉ cần các người đưa ra điều kiện, chỉ cần chúng ta làm được. Chúng ta thật sự toàn bộ đều đáp ứng, một cái hay 10 cái đều được. Nhiều ít cũng không sao cả, mạng Linh Linh là vô giá, chỉ cần các người có thể cứu nàng, các người, bất luận điều kiện gì cho dù gian nan, cho dù không hợp lý. Tôi, chúng ta mọi người, đều sẽ tiếp thu, khóe mắt Hình Tam liếc nhìn Lương Hân, quả nhiên, đối phương nghiêng đầu thẳng tắp mà nhìn chính mình. Hình Tam rũ mắt trầm mặc vài giây, ngữ khí cực chậm mà mở miệng nói. Làm trâu làm ngựa cũng có thể. Chê chê, oh my god, hóa ra là anh. Em tưởng anh chỉ biết xúc cốt công với chạy đi làm tình báo với có cái mặt đẹp trai hay giấu thôi chứ giờ có khả năng chị tang thi luôn. Hóa ra định luật người càng đẹp càng có tài trong tiểu thuyết là sự thật. Tống Dài Thiến không những không có sinh khí, ngược lại ánh mắt sáng lên, nàng nhìn cả khuôn mặt Hình Tam, đều mang theo hy vọng nhảy nhót. Có thể, đừng nói làm trâu làm ngựa, chỉ cần có thể cứu Linh Linh, chuyện vất vả cỡ nào chúng ta đều vui. Chỉ là chuyện này rốt cuộc là chuyện nhà chúng ta, tôi cùng ca ca tôi có thể vì Linh Linh làm hết thảy, nhưng mà, đồng bạn của chúng tôi. Hình Tam hừ lạnh một tiếng, chúng ta còn chưa có đáp ứng đâu, đã bắt đầu co kè mặc cả. Tống Dài Thiến cả người cứng lại, tựa hồ là không dự đoán được Hình Tam cư nhiên là cái dạng tính tình này. Tống Dài Thiến cười khổ một chút, thở dài chậm rãi nói. Tôi thật sự không phải ý tứ kia, chỉ là, này rốt cuộc là chuyện trong nhà, bọn họ tuy rằng cùng chúng tôi cộng đồng dốc sức làm, nhưng rốt cuộc cũng. Được, Hình Tam cắt ngang lời Tống Dài Thiến cũng nhấp môi ngừng lại. Hình Tam tính tình cổ quái, nàng lại không tức giận. Chỉ cần có thể cứu Tống Linh Linh, đừng nói Hình Tam hiện nay như vậy, cho dù càng quá phận 100 lần, 1000 lần, nàng cũng cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nguyện ý cứu Tống Linh Linh, liền đại biểu những người này vẫn là người tốt chân chính. Nàng cũng mơ hồ nhìn ra được Ôn Duyên ngay từ đầu nói ra được nơi Tống Linh Linh ở tựa hồ là thật sự không có cách nào có thể cứu Tống Linh Linh, có điều nam nhân mang khẩu trang kính dâm kia không giống vậy, hắn cùng mỗi người đều không giống nhau. Thái độ nói chuyện của đối phương tuy rằng thật không tốt, tính tình cũng thực cổ quái, có điều Tống Dài Thiến có dự cảm, chỉ cần người này chịu gật đầu kia Tống Linh Linh liền được cứu rồi. Chỉ cần bọn họ có thể cứu được Tống Linh Linh, đó chính là đại ân nhân của Tống gia bọn họ. Tính tình cho dù cổ quái một ít, nàng cũng chỉ cảm thấy khả kính đáng yêu. Tuyệt không có nửa điểm sinh khí. Ca ca cô, là dị năng gì? Câu hỏi của Hình Tam làm Tống Dài Thiến ngẩn người, tiện đà trầm mặc 2 giây, cư nhiên không lập tức trả lời. Hình Tam cười lạnh một tiếng, phi thường không lưu tình mà mở miệng nói. Xem ra cô cũng không nóng nảy cứu cháu gái mình, nếu cô không nóng nảy, vậy đi ra ngoài. Chúng ta còn có chính sự muốn thương lượng, miễn cho lãng phí thời gian. Tống Dài Thiến sắc mặt thống khổ mà lắc đầu, nàng lại làm sao không nghĩ rõ ràng mà nói ra chính là dị năng anh trai nàng. Thời thịnh thế dị năng kia cũng chỉ là một chút manh mối, hơn nữa cũng chỉ ở thời điểm cảm xúc anh trai nàng dao động sẽ hiển lộ một chút manh mối, một chút trình độ kia, nếu không phải anh trai chính miệng nói cho nàng, nàng cũng chỉ tưởng là ảo giác của mình, rốt cuộc chỉ là chút điện, đại đa số người đều tưởng tĩnh điện phát sinh phản ứng. Điểm này, thậm chí cả hai chị dâu cũng không sinh ra bất luận hoài nghi gì đối với anh trai. Rốt cuộc thời thịnh thế manh mối hiển lộ ra thật sự quá nhỏ, anh trai khi còn nhỏ liền biết chính mình trên người có điện, nhưng bởi vì thật sự có thể xem nhẹ, hắn cơ hồ cũng chưa dùng làm gì. Không nói đến anh trai, nàng lại làm sao không phải. Khi còn nhỏ chỉ tưởng nhiệt độ cơ thể mình hơi thấp, hoặc là do thể chất thiên lạnh, tóm lại thường xuyên tay lạnh chân lạnh, sờ lên băng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khi nàng còn nhỏ nắm cây cột băng kia cư nhiên sẽ không tan chảy. Chỉ là kỳ thật người khác sờ tới nàng, cũng chỉ là cảm giác lạnh lẽo, cũng không có đạt tới trình độ lạnh băng đến xương. Nhưng bởi vì từ nhỏ nàng đã quen hiện tượng nắm băng không tan này, thẳng đến trung học nàng còn tưởng rằng là bình thường. Thẳng đến sau khi học tri thức vật lý, đã biết chính mình không giống người thường, nàng càng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, thậm chí đến cha mẹ nàng cũng không nói qua, mãi cho đến sau lại. Sau khi mà thế bạo phát hết thảy, đều trở nên không giống như cũ. Nàng ngược lại còn đỡ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc không phải người duy nhất. Nhưng bọn họ ở bên ngoài hành tẩu nhiều ngày như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy qua loại dị năng của anh trai lần thứ hai. Bên ngoài đều không có, càng đừng nói đoàn đội dị năng giả trong khu an toàn, nàng cẩn thận hỏi thăm lại dò hỏi thêm, tuy rằng lại nói tiếp thực không thể tưởng tượng, nhưng là trước mắt dị năng giả bố trí cả nước, chỉ có anh trai nàng có dị năng phát ra lôi điện, độc nhất vô nhị, lại không có người thứ hai. Cho nên mấy ngày nay ở bên ngoài hành tẩu, anh trai nàng chưa từng ra tay trước mặt người ngoài, sợ năng lực kia quá mức chói mắt lại gặp phải chuyện gì bưng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Hình Tam mất đi nhẫn nại đi đến sofa ngồi xuống, Tống Dài Thiến vội vàng tiến lên 2 bước nhéo nắm tay nói. Dị năng ca ca tôi có chút đặc thù, tôi thật sự không phải cố ý giấu giếm, chỉ là. Tống Dài Thiến ngữ khí khó xử, ai ngờ Hình Tam căn bản không quan tâm, đầu cũng không nâng một chút, càng miễn bàn cấp Tống Dài Thiến một ánh mắt. Tuy rằng hắn mang kính râm, nhưng cảm giác tồn tại của hình tam cùng người khác bất đồng, cũng đúng là bởi vì, liền tính hắn mang kính râm, nhưng nếu là hắn nhìn về phía ai, đều có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn, cho dù có một tầng thấu kính ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Tống Giai Thiên biết người nam nhân này tuyệt không phải thành ý bình thường liền có thể đả động, rơi vào đường cùng nhắm mắt lại hít vào một hơi, mở mắt ra, hơi có chút hương vị được ăn cả ngã về không. Dị năng ca ca tôi tạm thời không thể trực tiếp nói cho anh, nhưng tin tưởng tôi tuyệt không phải tôi có tâm giấu giếm, mà là bởi vì tôi không thể ở thời điểm cái gì cũng chưa xác định, khiến cho ca ca thân hãm hiểm cảnh. Linh linh như vậy đã là đại bất hạnh, nếu lại bởi vì tôi qua loa mà làm ca ca xuất hiện sai lầm gì tôi thật sự liền. Tôi cũng không phải hoài nghi các người, chỉ là không có tường nào không có gió thổi, tôi cầu ngươi có thể lý giải tôi. Tin tưởng tôi, việc đã đến nước này, tôi tuyệt không nói dối lừa anh. Nếu các người có thể cứu Linh Linh, dị năng ca ca tôi là cái gì tôi cam đoan tôi xong việc lập tức nói cho người. Không chỉ có như thế, năng lực ca ca tôi, năng lực của tôi. Chỉ cần các người dùng được chúng ta tuyệt không có hai lời. Bất luận tình huống hay lập trường gì, chỉ cần dùng được với chúng ta máu chảy đầu rơi. Tuyệt không chối từ, không có tường nào không có gió thổi, ý chỉ không có chuyện gì là giấu kín được luôn sẽ có lúc bị lọt ra ngoài. Hình Tam ngẩng đầu nhìn Tống Giai Thiến sau một lúc lâu, rồi sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một đồ vật đen xì, dược vị rất nồng, rất khó làm người không đi hoài nghi. Ăn nó, Tống Giai Thiến ngẩn người, chỉ thấy Hình Tam dùng ngữ khí rất là không kiên nhẫn nói. Nói miệng không bằng chứng, mau chóng ăn, đừng chậm trễ chúng ta cứu người. Tống Giai Thiến thấy đối phương nói như thế, cắn chặt răng cũng không hỏi lại, trực tiếp tiếp nhận viên thuốc há mồm liền ném tới trong miệng, vì tỏ vẻ thành ý, nàng còn chịu đựng vị chua xót của thuốc viên dùng sức nhấm nuốt một phen, rồi sau đó nhắm mắt lại nghẹn khí nuốt xuống. Có điều bởi vì vị quá mức đắng, sau khi nuốt xuống viên thuốc kia Tống Giai Thiến nghẹn đến rơi nước mắt. Ôn Duyên xem nàng thật sự không dễ dàng, đưa cho nàng một lọ nước khoáng, Tống Giai Thiến xem cũng chưa xem, vặn nắp bóp mũi liền từng ngụm mà rót hết, suốt một lọ nước đều uống xong, ai ngờ vẫn còn khó chịu như khi nãy, Tống Giai Thiến cơ hồ có loại phản ứng, sắp không chịu khống chế sắp sửa nhổ ra. Thuốc này cũng không phải độc dược gì, bất quá sẽ làm người chậm rãi mất đi thần trí, kết quả kém nhất cũng chính là biến thành kẻ điên, sinh hoạt vô pháp tự gánh vác, chết thì tuyệt đối không chết được. Thấy Tống Giai Thiến nuốt ít hầu, ngốc ngốc không có phản ứng, Hình Tam đứng dậy chỉnh trang quần áo. Xem cô thành tâm muốn cứu người như vậy, tôi liền tạm thời tin tưởng quyết tâm của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhân loại luôn là lật lọng, nói miệng không bằng chứng, chứng từ càng là vô dụng, đơn giản dùng đồ vật mình để ý nhất đi cam đoan, tôi còn có thể yên tâm một ít. Tôi muốn cô đáp ứng, sau này bất luận phát sinh sự tình gì, đều không thể thổ lộ ra chuyện chúng ta cứu người ngày hôm nay, việc này trừ cô ra cùng ca ca cô, ngoài cháu gái cô, không thể để cho thêm một người nào biết được. Không đợi Tống Giai Thiến gật đầu đáp ứng, Hình Tam liền tiếp tục nói. Tác dụng thuốc này rất ôn hòa, sẽ không lập tức liền hiển lộ ra tới. Chỉ cần cô đúng hạn dùng giải dược tôi cho cô liền vẫn là người bình thường. Bất quá nếu cô sợ tôi thật ra có thể giải hoàn toàn cho cô coi như cô hôm nay không có tới, chúng ta cũng cái gì cũng chưa nghe thấy. Hình Tam nhìn Tống Giai Thiến sắc mặt có chút trắng bệch, ngữ khí bình tĩnh nói. Hiện tại hối hận còn kịp, Tống Giai Thiến không nghĩ tới, loại chuyện chỉ từng xuất hiện ở trên TV cương nhiên sẽ phát sinh ở trên người mình. Có điều Hình Tam trang điểm quái dị, phương thức nói chuyện cũng rất kỳ quái. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là tuy rằng đối phương nói ra sự tình ly kỳ không thể tưởng tượng như vậy, nàng thật sự một chút hoài nghi cũng không có. Tương phản, nàng cương nhiên còn cảm giác phi thường tin tưởng đối phương căn bản không có lý do lừa nàng. Có lẽ, nếu không phải bởi vì chính mình còn có chút giá trị lợi dụng đối phương, có khả năng đến hứng thú lừa nàng cũng không muốn có. Tôi đáp ứng anh, không hối hận. Nhìn Tống Giai Thiến vẻ mặt kiên định, Hình Tam không có nói gì nữa, chỉ là gật gật đầu, hắn mang theo đầu, hướng ngoài cửa đi đến. Chê chê, Tạ Sâm anh đâu rồi? Mấy chuyện cứu người làm thánh phụ là vai của anh mà Hình Tam cũng cướp đất diễn luôn rồi kìa. Nếu anh không về nữa thì phần diễn sâu ân ái của anh với Ôn Duyên sẽ thành của anh Hàn luôn đấy, cách chương.